Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, 4. Luận hố người, Diệp Tự liền không có thua quá. Bọn họ lập tức tập hợp mọi người trí tuệ, cùng nhau nghĩ một cái thông cáo. Thông qua hệ thống 33 phát ra. Hệ thống thông cáo: Một vị mỹ lệ nữ tu sĩ đáp ứng lời mời bước lên du thuyền. Các vị du khách có thể đi trước nữ tu sĩ chỗ tiêu phí chút ít đồng bạc tiến hành cầu nguyện. Cầu nguyện sau tham gia thể nghiệm hành động sẽ thập phần thuận lợi. Chú ý, nữ tu sĩ xuất hiện thời gian hữu hạn, đương nàng cảm thấy mệt mỏi đem sẽ không lại tiếp cầu nguyện hoạt động. Hạ phụ nữ tu sĩ ảnh chụp, thập phần tả thực, cũng không có tiến hành mỹ nhan cùng pê đồ, cho nên phi thường hảo nhận. Bất quá dù vậy, đồ thượng nữ sĩ cũng vẫn như cũ thập phần mỹ lệ. Rốt cuộc hệ thống 33 là cái nhan khống. Như vậy một cái thông cáo ra tới, người chơi mới phản ứng đầu tiên là, cái này trốn sát trò chơi cư nhiên phúc lợi tốt như vậy. Thâm niên giả phản ứng đầu tiên là, có hố, hiển nhiên, bọn họ ở mặt khác trong trò chơi bị hố số lần đã không phải một lần hai lần. Cẩn thận phân tích một chút cái này thông cáo, ngươi sẽ phát hiện, nữ tu sĩ không chỉ có xuất hiện thời gian hữu hạn. Hơn nữa liền tính nàng xuất hiện, nhưng là chỉ cần nàng mệt mỏi, liền không tiếp cầu nguyện. Cho nên, thực hiển nhiên cầu nguyện chuyện này không phải nhẹ nhàng mỗi ngày đều có thể gặp được. Như vậy, nếu nữ tu sĩ mệt mỏi, ngươi lại đặc biệt tưởng cầu nguyện làm sao bây giờ? Lại đi phía trước xem, nhìn đến cái kia tiêu phí chút ít đồng bạc sao? Hệ thống ở nhắc nhở ngươi, có thể chướng giới, như vậy vấn đề tới, ngươi là tiếp thu chướng giới cầu nguyện, vẫn là dứt khoát lựa chọn tỉnh tiền không cầu nguyện đâu. Đương nhiên, còn có một cái hố là người chơi không phát hiện, chính là chướng giới cầu nguyện lúc sau. Nữ tu sĩ bởi vì mệt mỏi, cho nên tăng ca tiến hành cầu nguyện hiệu quả sẽ suy giảm. Vì thế không thể 100% làm ngươi thuận lợi quá quan. Bất quá điểm này Diệp Tự đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ. Bằng không rất nhiều người chơi đều sẽ đau lòng tiền. Lựa chọn không cầu nguyện. Thông cáo phát ra đi lúc sau. Nữ tu sĩ thành người bận rộn. Không có nhìn thấu bẫy dập tân nhân các người chơi sôi nổi chạy đi tìm nàng cầu nguyện. Kinh hỉ phát hiện cư nhiên chỉ cần một đồng bạc. Bọn họ chính là có 100 đồng bạc người giàu có. Tự nhiên không đau lòng như vậy điểm tiền. Buổi sáng hoàn thành nhiệm vụ còn hảo. Không hoàn thành trên cơ bản đều lựa chọn cầu nguyện. Diệp Tự ở bên cạnh vây xem trong chốc lát, phát hiện các người chơi đối hoàn thành nhiệm vụ tính tích cực có chút mạc danh cao. Hắn giống như lơ đãng mà đến gần, nghe được hai cái người chơi đối thoại, nghe nói bình thường nhà ăn đồ vật rất khó ăn. Thật vậy chăng? Thật sự, ta giữa trưa liền ở đàng kia ăn, nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi. Thiếu chút nữa không đương trường nhổ ra, hương vị có thể so với sân bay những cái đó nhà ăn. Ta hoài nghi nguyên liệu nấu ăn đều là vèo, ngươi buổi sáng không phải cũng ở đàng kia ăn. Như thế nào không phát hiện, buổi sáng không ăn uống, liền uống lên một chén cháo. Bạch thủy nấu cháo có thể có cái gì kỳ quái hương vị. Hắn lại không hướng trong phóng gia vị, cũng là. Diệp Tự bừng tỉnh, xem ra bởi vì bữa sáng duyên cớ. Các người chơi trên cơ bản đều đi bình thường nhà ăn ăn qua. Bình thường nhà ăn kỳ diệu khẩu vị nháy mắt truyền khắp người chơi quần thể. Nghe nói hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đi cao cấp nhà ăn ăn bữa tiệc lớn. Ai còn nguyện ý tiếp tục đi bình thường nhà ăn ăn cơm heo. Phía trước có người do dự, bất quá là bởi vì lúc ấy không ai đi qua xa hoa nhà ăn. Không biết xa hoa nhà ăn có phải hay không cũng rất khó ăn. Vạn nhất mệt chết mệt sống làm nhiệm vụ, kết quả những cái đó nhà ăn khẩu vị cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Không phải làm không công. Cũng may, vì hấp dẫn người chơi làm nhiệm vụ, hệ thống 33 cũng không có hố đến trình độ này. Chỉ là 10 cái thể nghiệm nhiệm vụ, chỉ có 3-4 tương đối hảo là money chờ đến vài ngày sau. Các người chơi đại khái liền sẽ phát hiện, muốn ăn chút tốt cũng không phải dễ dàng như vậy. Hôm nay đại khái không có chính mình khách hàng. Rốt cuộc đại gia hoặc là làm xong nhiệm vụ, hoặc là có nữ tu sĩ cầu nguyện. Nhưng Diệp Tự vẫn là tận chức tận trách mà gặp người liền hỏi có cần hay không trợ giúp. Cũng may bởi vì hắn xuất sắc dung mạo, thường xuyên có người chơi nhịn không được nhiều liếc hắn một cái. Chỉ cần nhiều xem hắn trong chốc lát, hắn liền có lấy cớ thuận lý thành chương hỏi bọn họ có cần hay không trợ giúp. Bởi vậy, Diệp Tự tuy rằng có vẻ có chút thánh phụ, nhưng tốt xấu không bệnh tâm thần. Bằng không lão lôi kéo qua đường người hỏi cái này loại vấn đề, sẽ bị trở thành đầu óc có bệnh. Tiên hạ thủ vi cường, Diệp Tự vừa lòng mà thu hoạch hơn 100 không cần. Cùng hơn 20 cái yêu cầu. Này đó nói yêu cầu, trên cơ bản đều là thâm niên giả. Bất quá cũng có một bộ phận thâm niên giả lo lắng loại này chủ động thấu đi lên trợ giúp có hố. Vì thế lựa chọn cự tuyệt. Diệp Tự ước gì bọn họ nhiều cự tuyệt một chút đâu. Đến nỗi nói yêu cầu, đương nhiên mà bị Diệp Tự đùa giỡn một phen, Hỏi hắn yêu cầu cái gì? Làm hắn kinh hỉ chính là, cư nhiên có mấy cái thâm niên giả bởi vì hắn cái này hỏi chuyện. Cảm thấy hắn chính là một cái chơi người chơi NPC. Phẫn nộ mà mắng hắn một câu. Quay đầu đi rồi, biên đi còn biên nói. Vui sướng mà đem bọn họ nhớ vì cự tuyệt trợ giúp một lần. Hi hi hi, dư lại mười mấy nhưng thật ra không có bị Diệp Tự đùa giỡn chọc giận. Mà là vắt hết óc mà suy nghĩ một ít lấy cớ. Tỉ như yêu cầu Diệp Tự hỗ trợ làm gì làm gì. Xin lỗi, này đó ta không giúp được ngươi, người chơi. Ngoặc kép, vậy ngươi còn hỏi có cần hay không trợ giúp làm gì? Cứ như vậy, lại có một đám người chơi cảm thấy Diệp Tự là cái hố. Quay đầu đi rồi, dư lại hơn một nửa kiên quyết mà đãi ở đàng kia. Rốt cuộc may mắn mở ra dược tề thương thành. Kinh hỉ phát hiện nguyên lai Diệp Tự thật sự có thể giúp bọn hắn đại ân. Chính là đồ vật quá quý. 100 đồng bạc chỉ có thể mua 10 bình. Như vậy xuống dưới, cơ hồ mỗi cái người chơi đều bị Diệp Tự đùa giỡn quá. Bởi vậy không có người đạt được giá gốc mua sắm dược tề quyền lợi. Liền tính ngày mai lúc sau sẽ có rất nhiều người phát hiện chân tướng. Cũng không quan trọng, 20 đồng bạc một lọ giá cả. Diệp Tự đã thực vừa lòng. Lại quý nói, người chơi liền mua không nổi. Bất quá này cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Bọn họ mua không nổi liền mua không nổi bái. Có thể lựa chọn đi tìm nữ tu sĩ cầu nguyện nha. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ lúc sau. Diệp Tự vô cùng cao hứng mà trở lại chính mình phòng. Hẹn quỷ hút máu cùng người sói cùng nhau đánh bài. Nữ tu sĩ cùng hải yêu đến ở bên ngoài tiếp tục công tác. Tuy rằng hải yêu trước mắt một cái sống cũng tiếp không đến. Đánh bài đương nhiên phải có tiền đặt cược. Bằng không không hảo chơi. Vì thế Diệp Tự lấy ra một phen hao ai quả. Bình quân phân cho đại gia. Liền lấy cái này thay thế. Người thua phải cho thắng người một viên. Ai trước thua quang ai phụ trách cấp mặt khác hai người mang ngày mai cơm sáng. Bởi vì tất cả mọi người đều không nghĩ dậy sớm money Diệp Tự còn chưa tính. Hắn là ban ngày hoạt động thương nhân. Mặt khác hai cái là ban đêm hoạt động. Ngủ khẳng định so Diệp Tự bọn họ muốn vãn. Trừ phi vừa ra khỏi cửa là có thể tìm được một cái người chơi đem hắn cấp giải quyết. Nếu không chỉ cần không hoàn thành cả đêm một cái cứng nhắc yêu cầu. Bọn họ phải vẫn luôn lắc lư đến hừng đông. Thật thảm. Hậu kỳ người chơi trên cơ bản đều sẽ không đại buổi tối chạy ra đi loạn lung lay. Cho nên phỏng chừng rất khó tìm đến người chơi xuống tay. Trừ phi là cái loại này không hoàn thành nhiệm vụ. Chưa kịp về phòng. Không biết có phải hay không vận may giá trị quan hệ. Diệp Tự thành toàn trường đại người thắng. 10 trong cục có thể thắng 7 cục. Dư lại tam cục xem vận khí hoa lạc nhà ai. Cho nên Diệp Tự trước mặt hao ai quả càng ngày càng nhiều. Mặt khác hai người liền càng ngày càng ít. Hiện tại đã không phải so với ai khác có thể thắng. Bởi vì ai thắng vừa xem hiểu ngay. Mấu chốt là, ai sẽ thua, quỷ hút máu cùng người sói tức khắc so hăng hái tới. Ai cũng không nhường ai. Ngươi thắng một ván ta liền thắng một ván. Vẫn luôn lấy một loại vi diệu cân bằng duy trì. Kết quả còn không có duy trì hai hạ. Phát hiện biến thành hai người cùng nhau thua. Không biết vì cái gì đột nhiên bắt đầu Diệp Tự cuồng thắng. Mà mặt khác hai người tắc mỗi luân đều phải cấp Diệp Tự một cái trái cây. Kết quả hai người bọn họ còn thừa trái cây giống nhau. Vì thế cuối cùng Diệp Tự đem bọn họ trái cây cùng nhau thắng đi rồi. Cũng không nói lên được ai thua ai thắng. Này liền không hảo định thắng thua. Diệp Tự dứt khoát nói. Trong tay các ngươi không phải còn có bài sao. Các ngươi tiếp tục, xem ai cuối cùng trong tay còn thừa bài. Liền ai thua, chỉ có thể như vậy. Hai người liếc nhau, 3 phút sau, người sói thảm bại, phụ trách cho đại gia mang bữa sáng. Hệ thống 33 giống như không có nói. Nếu có người 8 giờ vẫn luôn lưu tại thể nghiệm chỗ. Muốn phái ai đi giết chết hắn, kết thúc trò chơi ba người uống cà phê trò chuyện thiên. Thập phần thích ý, Diệp Tự nghĩ nghĩ, vậy chính chúng ta xem tình huống bái. Ngày thường các ngươi phụ trách đi xử lý bọn họ. Nếu là chúng ta nhàn đến nhàm chán muốn đi. Hoặc là người chơi quá nhiều các ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại qua đi cho các ngươi hỗ trợ, dù sao quỷ hút máu bọn họ cũng là muốn xử lý người chơi hoặc là dấu hiệu người chơi. Bọn họ thuận tay liền lộng rớt, quỷ hút máu cùng người sói tưởng tượng cũng là, kỳ thật như vậy sống đối bọn họ tới nói cũng không tính tăng ca. Ngược lại là chuyện tốt, bởi vì ngày thường bọn họ tiếp xúc người chơi thời điểm, không có khả năng động bất động liền hù dọa bọn họ. Chỉ có thể thông qua đùa giỡn người chơi chọc giận bọn họ đạt được tích điểm money nhưng là buổi. Tối thời gian là tự do, bọn họ có thể tùy tiện hù dọa người chơi, như vậy tích điểm kiếm mau, Diệp Tự lười đến đi. Đây là đem kiếm tiền cơ hội để lại cho bọn họ. Cho nên bọn họ căn bản không cảm thấy Diệp Tự là ở lười biếng. Mà là cho rằng Diệp Tự tính toán chủ động tránh lui. Không tính toán đoạt bọn họ, khách hàng. Thừa cái này tình, hai người đối Diệp Tự cảm quan càng tốt. quỷ hút máu còn chủ động ôm Hạ ngày thứ 3 cấp Diệp Tự mang cơm sáng việc. Diệp Tự chớp chớp mắt, không quá minh bạch đã xảy ra cái gì, nhưng là bọn họ cũng không giải thích, cho rằng đại gia trong lòng biết rõ ràng. Diệp Tự cũng không mặt mũi hỏi, liền thuận nước đẩy thuyền như vậy đi qua. Chỉ đương quỷ hút máu tiểu đồng bọn đột nhiên thiện tâm quá độ, muốn giúp hắn cái này khó được có thể ngủ nướng tiểu đáng thương. Vì thế tốt đẹp hiểu lầm liền như vậy kết hạ. Bữa tối thời gian đại gia vô cùng cao hứng mà cùng nhau đi trước nhà ăn liên hoan. Cấp nữ tu sĩ cùng Hải Yêu đã phát cái tin tức, làm cho bọn họ cùng nhau tới. Vì thế nữ tu sĩ nhanh chóng thoát khỏi người chơi dây dưa. Nhưng thật ra so Hải Yêu tới càng mau một ít. Xuyến cái lẩu đi hôm nay. Nữ tu sĩ vừa vào cửa, thấy bọn họ còn không có gọi món ăn, lập tức dũng cảm mà mở miệng. Kia lớn giọng nhưng không giống phía trước cùng người chơi đối thoại khi như vậy ôn nhu. Đang ở ăn trái cây người sói thiếu chút nữa sặc. Nơi này như thế nào xuyến cái lẩu? Đều là kiểu Tây nhà ăn, không quan trọng. Ta đi theo NPC giảng một chút. Làm cho bọn họ trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn thiết hảo làm ra. Ta cho các ngươi chỉnh đáy nồi, nữ tu sĩ rõ ràng là cái xuyên muội tử. Nóng lòng muốn thử chạy. Không chờ đại gia nói cái gì nữa. Hết chương.